rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người lái xe về đến nhà cũ, Tần Nho Nguyệt đã về trước. Anh ấy và bà nội đang viết câu đối. Lúc hai người họ đến, Trình Mỹ Chân đã viết xong một cặp. Ngô Mãn nhìn chữ trên đó, cười nói, bà nội, chữ của bà thật đẹp. Trình Mỹ Chân nói, già rồi, cầm bút vẫn hơi run, miễn cưỡng xem được. Bà nội, bà còn trẻ mà. Tần Lễ Tinh nói bên cạnh, đẹp, có thể viết thêm 100 năm nữa. Trình Mỹ Chân cười đánh Tần Lễ Tinh một cái. Bà hỏi, sao hai đứa đến muộn vậy? Ngô Mãn đang định giải thích, Tần Lễ Tinh lại lên tiếng, máy chơi game của cháu vừa đến, cháu về nhà lấy hàng, kết quả gặp phải giờ cao điểm, nên đến muộn, lập gia đình rồi, cũng nên thu tâm lại. Trình Mỹ Chân véo tai anh, thằng cháu này. Tần Lễ Tinh giả vờ cầu xin tha thứ, đợi Trình Mỹ Chân buông ra thì nhanh chóng trốn sang bên cạnh Ngu Mãn. Anh xoa tay nói, bà nội, bà cũng nói cháu lập gia đình rồi, sao còn véo tai cháu? Ngu Mãn quay đầu nhìn anh, trên mặt không giấu nổi nụ cười. Tần Lễ Tinh làm động tác im miệng, ra vẻ nếu cô thật sự dám cười ra tiếng, anh sẽ tức giận. Tần Nho Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, anh ấy đặt thỏi mực trong tay xuống. Lập gia đình rồi, cũng nên lập nghiệp, năm sau đến công ty làm việc, anh cũng có thể thoải mái hơn một chút. Dừng lại, Tần Lễ Tinh buông tay xuống. Không cần, không cần, công ty có anh là đủ rồi. Anh nói xong thì kéo tay Ngu Mãn, rời khỏi nơi đáng sợ này. Đi, chúng ta lên lầu dọn dẹp một chút. Trình Mỹ Chân nói, sắp ăn cơm rồi, đợi ăn cơm xong rồi dọn dẹp cũng giống nhau. Nhưng Tần Lễ Tinh thật sự sợ bị lôi đến công ty, kéo Ngu Mãn chạy lên lầu không ngoảnh đầu lại. Tần Nho Nguyệt tiếp tục cầm thỏi mực mài mực cho Trình Mỹ Chân. Anh ấy nói, bà đừng quản bọn họ, sẽ không bị đói đâu. Trình Mỹ Chân thấy hai vợ chồng trẻ tình cảm tốt, trong lòng cũng vui vẻ. Bà lại nhìn sang Tần Nho Nguyệt bên cạnh. Nho Nguyệt, bây giờ Tinh Tinh đã ổn định rồi, còn cháu thì sao? Tần Nho Nguyệt bất đắc dĩ nói, bà nội, không phải bà nói không thúc giục cháu sao? Câu trả lời nhận được lại là tiếng cười đầy ẩn ý của Trình Mỹ Chân. Phòng ngủ của Tần Lễ Tinh, hai vali hành lý của họ đã được đặt trên lầu. Thực ra không mang lên cũng không sao. Trong phòng, Trình Mỹ Chân đã chuẩn bị quần áo mới cho họ. Đây là lần đầu tiên Ngu Mãn bước vào phòng ngủ của Tần Lễ Tinh. Tuy trước đây đã từng đến, nhưng cơ bản đều ở phòng khách. Muộn nhất là ăn cơm tối xong cũng sẽ rời đi. Đây cũng là một trong số ít lần cô bước chân lên khu vực tầng trên. Tần Lễ Tinh vừa nhìn đã thấy chiếc giường lớn của mình. Bộ chăn ga gối đệm trên giường đã được thay mới. Mấu chốt là chỉ có một chiếc chăn. Anh đi vào phòng thay đồ. Ngu Mãn đang treo quần áo của mình, vì hôm nay bọn họ đều về. Tần Nho Nguyệt cho người giúp việc trong nhà nghỉ phép, phải qua mùng 3 Tết mới quay lại. Lúc Tần Lễ Tinh về thì họ đã rời đi, tự nhiên cũng không có ai giúp họ treo quần áo. Anh đi tới mở vali hành lý của mình ra. Anh không mang theo quần áo, toàn là máy chơi game các thứ. Đang lựa chọn chọn, Ngu Mãn nhịn không được hỏi, anh có điều gì muốn nói sao? Tần Lễ Tinh đang đợi cô mở lời. Anh đứng dậy, khoanh tay nói, chỉ có một chiếc chăn. Ngu Mãn gật đầu, em thấy rồi, họ là vợ chồng. Trước khi đi, người giúp việc thay ga giường sạch sẽ, chắc chắn không thể để hai chiếc chăn riêng cho họ. Nói cách khác, từ tối nay đến khi họ về nhà, hai người họ thật sự chỉ đáp chung một chiếc chăn. Tần Lễ Tinh nghĩ vậy có chút ngại ngùng. Một chiếc giường thì anh có thể chấp nhận, đáp chung một chiếc chăn thật sự có chút vượt quá giới hạn. Anh nói với Ngu Mãn, nếu em không muốn, anh đi tìm thêm một chiếc chăn nữa. Nhưng anh phải hỏi bà nội chăn để ở đâu. Anh càng nói giọng càng nhỏ dần, dường như thật sự đang suy nghĩ lát nữa nên mở lời với Trình Mỹ Chân như thế nào. Ngu Mãn treo chiếc áo cuối cùng của mình lên, cô quay đầu nhìn vào mắt Tần Lễ Tinh. Anh hẳn là không biết ánh mắt lúc này của mình nóng bỏng đến mức nào. Sáng long lanh, đang chờ Ngu Mãn mở lời. Ngu Mãn cụp mắt xuống. Cô y nói, được, vậy anh đi hỏi đi. Bụp một tiếng, ánh sáng trong mắt Tần Lễ Tinh vụt tắt. Anh nói, nếu bà nội hỏi, anh nên nói thế nào đây? Ngu Mãn cũng giả vờ suy nghĩ. Đây quả thực là một vấn đề. Hay là nói em sợ lạnh, phải đắp hai chiếc chăn. Lò sưởi trong nhà bật rất ấm. Buổi tối bà nội cũng chỉ đắp một chiếc chăn. Tần Lễ Tinh bác bỏ lý do của cô. Ngu Mãn thở dài, thôi được rồi, xem ra chỉ có thể đắp chung rồi. Tần Lễ Tinh kìm nén khóe miệng đang nhếch lên. Giả vờ nói, ừ, chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng em yên tâm, anh ngủ rất ngoan. Điều này em cũng biết, anh sẽ không cướp chăn của em. Ngu Mãn gật đầu, phụ họa, được, em cũng không cướp của anh. Hai người đạt được sự đồng thuận ban đầu. Tần Lễ Tinh nghiêng đầu, đi thôi Mãn Mãn, xuống lầu ăn cơm. Bữa tối hôm nay do Tần Nho Nguyệt nấu. Ngu Mãn vốn định xuống giúp, nhưng bị Trình Mỹ Chân ngăn lại, để Tần Lễ Tinh vào bếp. Cuối cùng khi lên bàn ăn, cũng ra dáng ra hình, Tần Lễ Tinh đặc biệt chỉ vào món tôm chiên giòn và tôm hấp. Nhìn Ngu Mãn đắc ý nói, anh làm đấy. Trình Mỹ Chân kinh ngạc, thật sao? Tần Lễ Tinh dùng đũa chung gắp tôm hấp cho Trình Mỹ Chân. Bà nội, bà nếm thử xem. Sau đó nhìn Ngu Mãn ngồi bên cạnh, ra hiệu cô nếm thử món tôm chiên giòn. Ngu Mãn rất nể mặt gắp một con tôm nếm thử. Cô nói, ngon, anh giỏi thật đấy. Tần Lễ Tinh nhếch khóe miệng. Thường thôi, anh dùng đũa chung gắp thêm món khác cho Ngu Mãn. Tuy Tần Nho Nguyệt nấu không ngon bằng anh, nhưng miễn cưỡng ăn được. Tạm chấp nhận vậy, Tần Nho Nguyệt ở bên cạnh nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng không nhịn được nữa. Cầm miếng bánh ngọt trên bàn đặt vào đờ ứa của Tần Lễ Tinh. Lạnh lùng nói, thu cái đuôi chó đang ve vẩy của em lại. Tốt nhất là có thể chặn miệng em lại. Tần Lễ Tinh khịt mũi một tiếng. Còn không cho người ta nói nữa. Anh cũng lấy bánh ngọt cho Ngu Mãn. Cái này là người giúp việc làm xong để trong tủ lạnh. Ngu Mãn nhìn đờ ĩa thức ăn đầy ắp của mình. Cô nhanh chóng nhìn Tần Nho Nguyệt và Trình Mỹ Chân. Họ không có phản ứng gì quá lớn. Ngược lại cô có chút không quen, lén lút kéo áo Tần Lễ Tinh dưới gầm bàn. Tần Lễ Tinh liếc mắt nhìn, không gắp thức ăn cho cô nữa. Trình Mỹ Chân nhìn thấy hết sự tương tác của hai người, nụ cười trong lòng càng thêm sâu. Hình ảnh vui vẻ hòa thuận như vậy, bà thật sự nằm mơ cũng không mơ thấy. Ngày thường Trình Mỹ Chân ngủ sớm, hôm nay cũng vì vui vẻ mà đến gần 11 giờ mới đi ngủ. Trình Mỹ Chân ngủ rồi, chỉ còn lại ba người trẻ tuổi. Tần Nho Nguyệt nhận được điện thoại của bạn, hỏi anh ấy có muốn ra ngoài uống rượu không? Ở quán bar cách nhà không xa. Tần Nho Nguyệt nhìn bọn họ, cùng đi không? Ngu Mãn không có hứng thú với rượu. Cô nói, anh Nho Nguyệt, anh đi đi, em không đi đâu. Tần Nho Nguyệt gật đầu. Tần Lễ Tinh ở bên cạnh cũng ngáp một cái. Buồn ngủ, không đi. Tần Nho Nguyệt đành phải đi một mình để thư giãn. Ngu Mãn tắm xong đi ra. Tần Lễ Tinh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng chơi game. Nghe thấy tiếng cô đi ra từ phòng tắm, ngẩng đầu lên nhìn một cái. Không lâu sau liền ném điện thoại sang một bên. Tắm xong rồi à? Ngu Mãn dùng khăn khô lau tóc. Hỏi, máy sấy tóc ở đâu? Tần Lễ Tinh đi dép lê đi lấy máy sấy tóc cho Ngu Mãn. Khi ra ngoài còn không quên mang theo bộ đồ ngủ của mình. Anh nói, anh đi tắm đây. Ngu Mãn đưa tay nhận lấy máy sấy tóc anh đưa. Nghe vậy gật đầu. Anh đi đi, máy sấy tóc bị anh nắm chặt trong tay. Ngu Mãn khó hiểu. Hửm, Tần Lễ Tinh khẽ ho một tiếng. Thực ra anh có thể tắm sau cũng được. Anh không nói rõ ràng, để Ngô Mãn tự đoán. Ngô Mãn nghĩ một chút. Vậy anh chơi thêm một lúc nữa. Tần Lễ Tinh khẽ động ngón tay, nhét máy sấy tóc vào tay Ngô Mãn. Hừ một tiếng, đồ ngốc. Anh nói xong liền đi về phía phòng tắm. Ngô Mãn nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng sầm lại. Lại giận rồi. Ngô Mãn cắm điện cho máy sấy tóc. Không hiểu nổi Tần Lễ Tinh này. Sao có nhiều chuyện để giận dỗi như vậy? Tuy nhiên, cô cúi đầu nhìn máy sấy tóc trong tay. Lúc này mới chậm chạp hiểu được ý của anh vừa rồi. Ý của anh là muốn sấy tóc cho cô. Nhưng cái miệng của anh lại cảm thấy nói thẳng ra có chút không phù hợp với khí chất thiếu gia của mình. Cứ muốn Ngô Mãn tự đoán. Nhưng không ngờ Ngô Mãn lại theo chủ ngữ tự cung tự cấp. Ngô Mãn phản ứng lại liền nhịn không được cười. Tần Lễ Tinh thật thú vị. Cô sấy khô tóc. Không lâu sau Tần Lễ Tinh cũng đi ra từ phòng tắm. Trên đầu anh đội khăn tắm. Đi tới, anh còn nhìn tóc Ngô Mãn. Đã sấy khô rồi. Thật là đồ ngốc. Tần Lễ Tinh im lặng. Anh thật sự hoài nghi lời Ngô Mãn nói hôm đó. Có phải là lừa anh không? Cô có chút hảo cảm với anh. Đây giống như là có hảo cảm sao? Còn thẳng hơn cả thước kẻ. Đang lúc anh nghĩ ngợi, thì nghe thấy Ngô Mãn hỏi, có cần em sấy tóc cho anh không? Tần Lễ Tinh nhướng mày. Anh không nghe nhầm chứ? Ngô Mãn muốn sấy tóc cho anh. Tư duy của cô nàng ngốc nghếch này đã thay đổi rồi. Chuyện tốt như vậy, anh đương nhiên phải đồng ý. Anh kéo một chiếc ghế đến ngồi trước mặt Ngô Mãn. Sau khi ngồi xuống còn quay đầu hỏi, thật sự sấy cho anh à? Trả lời anh là tiếng máy sấy tóc nho nhỏ. Ngón tay Ngô Mãn luồn qua mái tóc anh. Cô rất nghiêm túc sấy tóc cho anh. Tóc Tần Lễ Tinh khá mềm. Dầu gội hai người dùng giống nhau. Mùi hương lan tỏa giữa hai người. Yết hầu Tần Lễ Tinh chuyển động. Anh muốn nhìn biểu cảm hiện tại của Ngô Mãn. Nhưng vừa động đậy, liền cảm thấy tay Ngô Mãn hơi dùng sức giữ anh lại không cho anh cử động. Anh không phải là người an phận. Càng không cho anh làm gì, anh càng muốn làm. Tần Lễ Tinh dứt khoát đứng dậy ngồi ngược ra sau ghế. Tay phải anh đặt lên mép tựa lưng ghế. Tay trái nắm lấy cổ tay Ngô Mãn. Ngô Mãn tắt máy sấy tóc. Anh bị tăng động à? Không có. Tần Lễ Tinh trả lời. Chỉ là muốn nhìn em. Ngô Mãn muốn nhét máy sấy tóc lại vào tay anh. Tự sấy đi. Tần Lễ Tinh lại không nhận máy sấy tóc. Anh nói, cô Ngô Mãn, làm việc gì cũng đừng bỏ dở giữa chừng. Ngô Mãn lại bật máy sấy tóc lên. Chỉ là lần này không còn kiên nhẫn như vừa rồi. Còn cố ý sấy tóc Tần Lễ Tinh rối tung lên. Cô mím môi. Nhịn không được nói, bây giờ anh trông giống cún con thật đấy. Tần Lễ Tinh chống cằm bằng tay phải. Cún con không đẹp trai bằng anh đâu. Ngô Mãn đột nhiên cúi người xuống ngang bằng với mặt anh. Hai mắt nhìn chằm chằm anh. Tần Lễ Tinh cử động, theo bản năng đưa mặt mình lại gần. Nhưng giây tiếp theo Ngô Mãn đã đứng thẳng dậy. Máy sấy tóc lại được bật lên. Tận tâm tận lực sấy khô tóc cho anh. Tần Lễ Tinh không hôn được thì ngẩn người. Sau đó ngẩng mắt nhìn Ngô Mãn. Tràn ngập vẻ không thể tin được. Ngô Mãn vừa rồi vậy mà đang quyến rũ anh. Cách chương.